Tài xế bước xuống mở cửa ra cho anh. Lúc này, Lão Bạch mới thu hồi lại tầm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net